Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 145, ai là đại thám tử? 19, ba canh, không có vấn đề gì. Hà Thông Minh nói đến đây muốn nói lại thôi. Ta lại nghĩ tới trước đó tại lầu hai hành lang chỗ cửa sổ. Cùng Ngô Chí Tuệ cùng nhau nhìn thấy tình huống. Lúc ấy ta cùng hắn nhìn thấy lầu hai hành lang cửa sổ được mở ra. Bên ngoài khung cửa sổ bên trên ở giữa bộ vị có ngoài định mức kim loại đem. Kim loại đem bên trên thì buộc lấy một cái sợi dây thừng rủ xuống hướng mặt đất. Ngô Chí Tuệ nói, tiếp, hơn nữa ở bên ngoài trên bệ cửa sổ, có bị tạc nát tấm ván gỗ lưu lại. Ta hoài nghi là trên ván gỗ nguyên lai có vật nặng cùng vi hình bom. Mà vi hình bom tại vỡ nát tấm ván gỗ về sau. Làm vật nặng mang theo sợi dây rủ xuống. Tạo thành có người từ lầu 2 xuống giả tượng. Hà Thông Minh tại Ngô Chí Tuệ nói tình huống căn. Bản về sau, bổ sung phỏng đoán của hắn. Chúng ta bây giờ đi xem một cái. Ngô Chí Tuệ tại Hà Thông Minh bổ sung về sau. Bỗng nhiên hướng cầu thang đi đến. Trên lầu hiện tại quá tối. Vẫn là đừng tùy tiện hành động. Hà Thông Minh chặn lại nói. Tình huống thực tế ngươi lúc đó cũng nhìn thấy. Còn có đi lần thứ hai tất yếu à. Ta không phải đi xem cửa sổ. Ngô Chí Tuệ đưa tay trái mở ra điện thoại đèn. Tay phải cầm búa đi lên bậc thang. Dù sao hiện tại là kỳ an toàn. Các ngươi đi theo ta liền biết. Thế là những người khác tại đầu óc mơ hồ tình huống hạ đi theo Ngô Chí Tuệ đi lên lầu 2. Kỳ thật ở trước mắt dưới loại tình huống này, nếu như là Hà Thông Minh trên sự đề nghị lầu 2, Lạc Phi khẳng định là muốn cự tuyệt. Theo kịch bản bắt đầu đến hiện tại, ngoại trừ giả chết Quan Hiểu Hiểu, đã xác định chết đi hai người. Cứ việc Hà Thông Minh tại toàn bộ quá trình bên trong vẫn luôn biểu hiện được thực tích cực rất có đảm đương dáng vẻ, nhưng hắn dù sao cũng là hoạt động lần này người tổ chức. Nếu là hung thủ hoặc đồng lõa, trước tiên thiết trí một ít cơ quan xác thực so những người khác thuận tiện hơn nhiều. Đồng thời trước đó tại lầu hai lúc, lại là hắn nghe được tiếng vang sau đi hành lang chỗ sâu xem xét. Mới khách quan tạo thành hai người một tổ tình hình. Chỉ là hiện tại trên sự đề nghị lầu 2 là Ngô Chí Tuệ, Lạc Phi cuối cùng vẫn quyết định đi theo hắn đi lên xem một chút. Một là bởi vì nếu như hung thủ thật khăng khăng tại báo trước sau giết người lời nói, hiện tại đích xác tính tương đối an toàn thời gian. Hai là trong chúng nhân, Lạc Phi hiện tại nhất không nghi ngờ chính là Đan Bách cùng Ngô Chí Tuệ. Cho nên hắn cảm thấy hiện tại cùng Ngô Chí Tuệ lên lầu, có lẽ sẽ được đến hắn phát hiện liên quan tới hung thủ manh mối. Mà không nghi ngờ Đan Bách lý do cũng rất đơn giản. Hắn cảm thấy coi như Lưu Nhã Tư khi chết chỉ có Đan Bách ở bên người, nhưng hung thủ hẳn là cũng sẽ không ngốc đến tại chỉ có chính mình đang bị hại người bên cạnh lúc trắng trợn hạ thủ. Lệnh Lạc Phi không có nghĩ tới là Ngô Chí Tuệ tại đi đến lầu 2 về sau, lại cũng không tiếp tục hướng hành lang chỗ sâu chỗ cửa sổ đi đến. Ngược lại đánh bảo lại mở ra Quan Hiểu Hiểu cửa phòng. Cẩn thận hung thủ, phía sau Đan Bách cũng là giật nảy cả mình, đưa tay nghĩ giữ chặt hắn. Sợ Quan Hiểu Hiểu ở bên trong, dưới tình thế cấp bách không thể không để ý ca dao trước tổn thương hắn. Tránh ra. Không ngờ Ngô Chí Tuệ lại thái độ không tốt, vung tay lên mở ra Đan Bách tay. Thẳng vọt vào Quan Hiểu Hiểu gian phòng. Những người khác sợ hành vi xúc động Ngô Chí Tuệ gặp được nguy hiểm, vội vàng cũng đem Quan Hiểu Hiểu cửa phòng hoàn toàn rộng mở. Điện thoại đèn đều nhắm ngay Ngô Chí Tuệ phương hướng, nghĩ thay hắn chiếu sáng. Chỉ thấy Ngô Chí Tuệ đi vào sau trước hết lật ra cực khả năng giấu ở hung thủ tủ quần áo. Cái này khiến Lạc Phi không khỏi vì hắn chảy ra mồ hôi lạnh. Cũng may trong tủ treo quần áo cũng không cất giấu hung thủ. Tại Lạc Phi mới vừa thả lỏng trong lòng thời điểm, Ngô Chí Tuệ liền lại đi lục soát gầm giường. Hơn nữa còn là nằm xuống nhấc lên ngăn trở gầm giường ga giường vào bên trong xem. Trong nháy mắt, Quan Hiểu Hiểu theo gầm giường đột nhiên tập kích Ngô Chí Tuệ xuất hiện ở Lạc Phi trong đầu hiện lên. Ngô Chí Tuệ tải xốc lên ga giường sau, a, kêu to một tiếng lên tiếng kinh hô. Nhưng ngay tại Lạc Phi muốn xông tới bảo hộ hắn thời điểm, cũng không có phát hiện Quan Hiểu Hiểu theo dưới giường cút ra đây truy kích hướng về phía sau ngã. Quỵ Ngô Chí Tuệ tiến hành tổn thương. Nàng dưới giường mặt, hướng về phía sau ngã quỵ Ngô Chí Tuệ tay chỉ dưới giường. Mà bốn người khác cũng đều lập tức vây quanh giường. Đan Bách càng đem họng súng nhắm ngay gầm giường phương hướng. Lớn tiếng nói, nhanh chậm chậm leo ra đầu hàng. Ta trong tay có súng. Ngươi trốn không thoát, thế nhưng là dưới giường cũng không có phát ra âm thanh. Lúc này kinh hồn hơi định Ngô Chí Tuệ mới nói ra mọi người càng thêm giật mình nói. Nàng tựa như là chết. Đây không có khả năng. Khó có thể tin Chu Tư Vũ. Vượt qua sợ hãi tiến lên xem xét. Rất nhanh liền hét lên một tiếng ngã nhào trên đất nói. Trên người nàng lạnh như băng. Sớm đã chết đi đã lâu. Những người khác thấy này cũng đều cùng giường bảo trì một khoảng cách. Xa xa ngồi xổm xuống dùng di động quang hướng dưới giường chiếu. Quả nhiên thấy Quan Hiểu Hiểu không nhúc nhích nằm dưới giường. Cũng không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Nói cách khác, trước đó chúng ta phỏng đoán nàng giả chết che giấu suy luận là sai lầm. Hà Thông Minh thần sắc, ngưng trọng nói, hung thủ kia. Thế mà tại trong chúng ta, nói xong Hà Thông Minh theo bản năng cùng những người khác đều giữ vững một khoảng cách. Rất rõ ràng đã bắt đầu dùng hoài nghi mắt thấy suy nghĩ khác bốn người ai là hung thủ. Không cần loạn, lúc này Đan Bách hét lớn một tiếng, làm tất cả mọi người chấn định. Mặc kệ hoài nghi ai chúng ta đều tới trước lò sưởi trong tường phía trước lại nói. Nói xong hắn ra hiệu cầm búa Lạc Phi cái thứ nhất đi. Hiện tại Quan Hiểu Hiểu được chứng minh đã chết. Lạc Phi đối tượng hoài nghi là Hà Thông Minh cùng Chu Tư Vũ. Trong đó nhất hoài nghi chính là lần này hoạt động người tổ chức Hà Thông Minh. Mắt thấy bao quát hung thủ ở bên trong nhân số đã chỉ còn lại có 5 cái người. Cũng liền mang ý nghĩa coi như bên trong không có hung thủ đồng lõa cũng chỉ còn lại 4 người tốt. Lúc này Lạc Phi cũng có chút cảm thấy nôn nóng, dứt khoát hắn cũng không còn che giấu, trực tiếp giơ lên búa chỉ vào Hà Thông Minh nói, những người còn lại bên trong, ta vẫn là nhất hoài nghi hoạt động người tổ chức ngươi. Ngươi trước hạ, ta tại phía sau ngươi đi, ta nói sớm, việc này không liên quan gì đến ta, hơn nữa Lưu Nhã Tư thời điểm chết. Ta cùng Ngô Chí Tuệ đều tại cuối hành lang phía trước cửa sổ. Hà Thông Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá vì tự chứng nhận trong sạch. Ta nguyện ý đi cái thứ nhất. Nói xong, Hà Thông Minh một tay cầm búa. Một tay cầm điện thoại chiếu sáng trước tiên hướng đầu bậc thang đi đến. Vẫn là Đan Bách cảnh sát đi ở giữa. Ngô Chí Tuệ ngươi đi cái cuối cùng. Lạc Phi hiện tại chỉ muốn đem cục diện đi hướng khống chế tại chính mình trong tay, mà không phải lại nghe những người khác đề nghị, rất có thể bị hung thủ lừa dối. Đan Bách đối với Lạc Phi đề nghị không có biểu thị phản đối. Dù sao cầm búa hai người đều đi tại trước mặt của hắn. Thế là năm người dựa theo Hà Thông Minh, Lạc Phi, Đan Bách, Chu Tư Vũ, Ngô Chí Tuệ trình tự xuống thang lầu đi lầu một, mỗi người đều có tâm sự riêng, lúc xuống lầu không nói một lời. Chỗ ngoặc về sau, Lạc Phi nhìn thấy lầu một lò sưởi trong tường bên trong sống mái với nhau không có bị dập tắt. Trong lòng nhất an đồng thời, cũng theo mặt bền ấn chứng hung thủ quả nhiên vẫn là tại khác bốn người bên trong. Cho nên mới không có cơ hội đi lầu một cây đuốc cho làm diệt. À, ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe được phía sau Đan Bách kêu lên sợ hãi. Chỉ thấy Ngô Chí Tuệ bắt lấy Đan Bách cầm súng tay cùng nhau theo cầu thang hướng lầu một lan đi. Thể loại giả sử,